cục cưng lật bàn, con là mẹ trộm được. Chương 198, góc truyện audio.com. Ngài Hoác, xin hỏi trong khoảng thời gian này tình hình của Hoác thị có những biến động mạnh thậm chí dẫn đến phá sản. Chuyện này có liên quan gì đến việc ngài rời khỏi Hoác thị hay không? Hôm nay ngài đang dẫn dắt tập đoàn là còn lớn mạnh hơn thế. Rõ ràng là ra đời sau Hoác thị, nhưng giá cổ phiếu lại tăng gấp mấy lần. Liệu đây có phải là một thủ đoạn PR trong kinh doanh hay không? Không thể nghi ngờ gì. Chỉ trong nháy mắt, một câu hỏi vừa đưa ra lại đặt vào trên người của hai người họ. Bản thân Hoác Cảnh Sâm chính là một nhà đầu cơ lớn. Không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào có thể kiếm ra lợi nhuận. Cho nên hiện tại bất cứ một động thái nào của anh cũng có thể gây ảnh hưởng lớn lao đối với thành phố A. Nhưng sau khi câu hỏi nói thẳng ra vấn đề kia, ánh mắt của Hoác Cảnh Sâm nhìn qua đám người kia, rõ ràng từ trong đáy mắt là những tia nhìn lạnh lẽo. Mà cái người ký giả đã đưa ra câu hỏi đó thì chỉ biết ngậm miệng mà cả người vẫn thấy run rẩy. Hỏi sao còn có người nào còn dám đặt câu hỏi ở cái vấn đề nhạy cảm kia chứ? Hình như trong ngày hôm nay mọi chuyện trải qua đều khá bình an hay sao đó. Cho nên bọn họ dường như quên mất con người trước kia của Hoác Cảnh Sâm. Muốn một người nào đó chết, thì người đó chắc chắn không còn thấy được mặt trời mọc vào ngày hôm sau. Một trận ồn ào náo nhiệt hình như cũng bắt đầu có xu hướng lắng xuống. Hoác Cảnh Sâm mở miệng nói trước, tất cả ký giả cũng ý thức được điều gì đó nên cũng ăn ý cùng im lặng. Trong lễ đường rất lớn bỗng chốc liền yên tĩnh. Tất cả đều chờ đợi câu nói nào đó của Hoác Cảnh Sâm. Nhưng, một giây kế tiếp, anh càng nắm chặt lấy tay của Niệm Thần. Trên bàn tay kia có một chiếc nhẫn kim cương màu hồng mà anh vừa mới đeo cho cô. Thật ra ngay tại một khắc kia khi chiếc nhẫn kim cương này phô bày trước ống kính cũng đủ trở thành nỗi ghen tị cho hầu hết những người phụ nữ ở thành phố A rồi. Anh nghiêng đầu nhìn Niệm Thần, nơi khóe mắt là ý cười hiếm thấy. Cho dù đang đứng trước ống kia, thì nụ cười đó cũng chưa từng có ý muốn che giấu. Hoác Cảnh Sâm, tôi chính là muốn kết hôn với người con gái này. Cả đời này sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Tiếng nói vừa dứt, chỉ một ánh mắt của anh thôi thì cũng đủ khiến cho những người hộ vệ kia hiểu được ý tứ của anh. Ký giả cũng phối hợp nhường ra một lối đi, mà anh thì dắt tay Niệm Thần. Trước mắt mọi người, anh dẫn cô rời khỏi chỗ này, về phần trên khán đài lễ. Không biết từ lúc nào thì hai anh em nhà Hoác Thần Viễn đã sớm biến mất không thấy tăm hơi. Nhưng trên thực tế nguyên cả một ngày hôm nay, Hoác Cảnh Sâm mang đến những bất ngờ cho Niệm Thần, nhưng không chỉ dừng lại ở một niềm vui đơn giản như vậy thôi. Vì sự vui mừng lớn kia đã xảy ra, nhưng Niệm Thần vẫn có cảm giác đó không phải sự thật. Chiếc xe màu xanh ngọc Lamborghini bon bon chạy trên đường lớn. Lúc đó, những tia nắng khúc xạ chiếu vào chiếc nhẫn kim cương màu hồng phấn trên tay của cô. Tia sáng phát ra rất chói mắt khiến khóe môi cô nở nụ cười nhẹ nhàng. Những món trang sức hay châu báu quý hiếm, những năm gần đây cô thấy không ít, thậm chí là sở hữu cũng không ít, nhưng viên kim cương màu hồng phấn này thì ngược lại. Thật sự khiến cho người ta chìm đắm vào trong đó, nhưng dù sao cô cũng vẫn là một người phụ nữ, cũng chỉ là muốn có người thương mình, yêu mình, tâm đầu ý hợp, nhưng chiếc nhẫn này cũng không thể thay thế những ý nghĩa như vậy được. Nhìn qua kính chiếu hậu, Hoác Cảnh Sâm thấy nụ cười trên khuôn mặt tuyệt mỹ lớn chỉ bằng bàn tay của Niệm Thần. Không khí yên tĩnh tuyệt đối, anh hiểu biết khá rõ ràng tính tình của Niệm Thần. Cho dù trong lòng rất vui mừng nhưng vẫn rất kiểu cách không bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Chắc chắn là không sai. Nhưng mà đối với một màn trước mắt, khóe miệng Hoác Cảnh Sâm cũng không nhịn được nở một nụ cười đầy yêu thương. Không cách nào che giấu được, thôi thì cũng đành chịu. Anh yêu thương người con gái này nên dĩ nhiên anh sẽ vô điều kiện bao dung cô. Trong khoảnh khắc đó, cho đến khi niềm vui thích đã dần lắng xuống. Mộ tiểu thư rất biết lúc nào nên thể hiện sự kiêu ngạo của mình. À hát, cái người Hoác Cảnh Sâm này thiếu tiền đến vậy sao? Một năm trước con trai của em đã cho em một chiếc nhẫn trên đó có một viên kim cương nặng chừng 2K. Ra đó, con cái người này, chậc chậc, không trách được nãy giờ em đều không nhìn thấy các con. Em đoán chừng chúng nó cũng không nhìn nổi người cha keo kiệt của mình rồi. Cho nên mới nói, phụ nữ là động vật nghĩ một đằng nói một nẻo. Nếu không thì sao cái người mộ tiểu thư kia một mặt vừa nói một mặt khác lại đem tay giấu vào trong túi là có ý gì chứ? Lúc đó Hoắc Cảnh Sâm chỉ biết câm nín liếc mắt nhìn Niệm Thần còn đang giấu tay vào túi như bảo vệ bảo bối nào đó. Quyết định im lặng không lên tiếng. Nhưng mà, sự thật đã chứng minh từ rất lâu rồi. Mộ tiểu thư đều không phải là loại người dễ dàng nói chuyện như thế. Lúc này nghĩ đến con trai nhà mình mới sực nhớ đến hình như mình quá dễ dàng xúc động nên có lẽ đã trúng bùa mê thuốc lú nên mới bán mình cho Hoắc Cảnh Sâm, trầm trọng hơn là vẫn chưa được sự đồng ý của đứa con trai nhà mình. Trời ơi, đây là mắc một sai lầm nghiêm trọng rồi. Phải biết rằng từ trước đến giờ, con trai của cô đều là người làm chủ gia đình mà. Hoắc Cảnh Sâm, hôm nay em bị mắc bẫy của anh rồi. Anh thử nói xem, em chưa bàn bạc một chút nào với con trai của em. Vậy mà đã tùy tiện tìm một người cha cho nó rồi. Lỡ nếu như con trai nhà em không thích anh, như vậy chẳng khác nào em tự làm khó chính mình rồi. À hát, giờ phút này, khi mộ tiểu thư nói mà mặt không đỏ tim không đập nhanh. Cứ thế nói ra một đoạn văn trôi chảy, cô đang chống tay trên cửa sổ xe hơi. Khuôn mặt nhìn say đắm gò má hoàn mỹ của Hoắc Cảnh Sâm. Điều kiện đầu tiên mới chính là thật tùy tiện không phép tắc mà không phải chân thành nói lời tâm sự. Đã tiếp xúc nhiều nên đã nhìn rõ bản chất của ai đó. Hoắc Cảnh Sâm tự nhiên cũng không phải là người ngồi không. Đương nhiên Hoắc Cảnh Sâm sẽ không có ý định dễ dàng bỏ qua cho màn kiêu ngạo vừa rồi của mộ tiểu thư. Coi con trai quan trọng hơn so với anh là có ý gì chứ? Nói trắng là nếu không có anh thì làm sao mà có được hai cái thằng nhãi kia? Mộ tiểu thư, lần sau nếu muốn thể hiện tình yêu thì cũng không cần phải làm như vậy. Giả dối, cho nên kinh nghiệm truyền lại từ người đi trước. Mắng là yêu, quả thật lúc này mộ tiểu thư đúng là gượng ép, nhưng thật ra càng thêm nhìn rõ nội tâm sâu sắc của người khác. Tình yêu, được rồi, đây mới chính xác là lời nói của tình yêu. Nếu như có người dám làm như thế để biểu đạt tình yêu thì đương nhiên biết được đây giống y hệt như một lời nói dối. Sau một phút bất ngờ qua đi, nhưng Niệm Thần lại cảm thấy dường như mình chưa chiếm được một chút tiện nghi nào từ trên người của Hoắc Cảnh Sâm thì phải. Ngược lại cái người này thì sao? Quan hệ của hai người đã đi đến tận bước này rồi. Vậy tại sao anh vẫn không thể để cho cô chiếm một chút ưu thế là sao? Hoắc Cảnh Sâm, về sau những chuyện trọng đại trong nhà sẽ do em làm chủ. Điều thứ nhất, vợ luôn luôn đúng. Điều thứ hai, cho dù vợ sai thì anh cũng phải tham khảo thêm điều thứ nhất. Nếu như dám làm trái với sở thích của em liền đưa anh đến một vùng hẻo lánh xa xôi, cho người ta làm con dâu nuôi từ bé. Thời điểm miệng cô vừa nói ra những lời nói này xong. Thật ra thì mộ tiểu thư thật sự rất là nhớ đứa con trai nhà mình. Nếu không thì sao lại nói những lời thường nói với đứa con còn nhỏ. Lại có đạo lý nào đi áp dụng lên trên người đàn ông trưởng thành rồi chứ? Mà trên thực tế, nói ra những lời buột miệng kia, đại khái là mộ tiểu thư vẫn chưa có ý thức được sự im lặng nãy giờ của Hoắc Cảnh Sâm đang chuyển hóa thành hành động tăng nhanh tốc độ chạy xe. Tốc độ càng ngày càng gia tăng. Rõ ràng mang theo một ý tứ như không kịp chờ đợi nữa rồi. Được rồi, nói thế nào nhỉ, người xưa thường nói, hình thức trừng phạt tệ hại nhất chỉ có thể chuyển biến thành trừng phạt trên giường. Đây là lựa chọn tốt nhất, cách chương.